Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 942, Lao Sơn Pháp Thuật. 2. Trong đạo quan từng cái sớm nhập môn đạo sĩ, tựa hồ cũng bất thiện lời nói, ở vàng cùng vương thất lang gian đều là một loại đạm nhiên vô ngôn dáng dấp. Rất có xuất gia tu đạo giả phong phạm. Nhưng là đây chỉ là bọn họ giả vờ mặt ngoài dáng vẻ. Ở trong đạo quan, vàng không muốn động dùng bất luận cái gì tinh thần phóng ra ngoài tra xét năng lực, để tránh khỏi bại lộ tu vi của mình. Nhưng là hắn ngũ cảm cũng là có thể bị động được chóc nã tin tức. Hắn buông ra thính lực lúc là có thể nghe đến mấy cái này đạo sĩ ở lúc rảnh rỗi nói chuyện phiếm. E rằng bọn họ có chống lại người khác thần thức dò xét báo động trước. Nếu như bị người tìm kiếm trong lòng sẽ tuôn ra báo động. Nhưng khi bọn họ vẫn còn ở hiện thế bên trong nói chuyện làm việc, lại không thể phòng ngừa đem chính mình thanh âm tản mát. Không biết hai người kia có thể kiên trì bao lâu. Xem bọn họ xuất thân quan lại nhân gia, sợ rằng không có sống thanh bần đạo hạnh tâm cảnh. Một cái đạo sĩ đang cùng minh tâm nói chuyện, bọn họ liền tạp vụ đều không làm được, liên đà để ý cuộc sống mình đều làm không được đến. Vậy xuống núi a, vàng hồi ức đại sảnh gặp lại lúc tình cảnh, nhớ tới người này đạo hào là trong vắt, hai người không có lời gì, vàng không hơn đối với hắn có gì ấn tượng, người này ở sư huynh đệ bên trong, khí tức ổn định. Xem như là những đạo sĩ này bên trong trên trung bình du. Minh tâm giảng đạo, không cần lưu ý bọn họ. E rằng chỉ là ở trong quan dừng lại mấy ngày, liền ăn không được vị đáng ly khai. Như vậy, phàm phu tục tử, cùng chúng ta chung quy không phải người cùng một đường. Miễn là làm tốt chính mình sự vụ, không nên bởi vì bọn họ ảnh hưởng chính mình. Bọn họ cùng đạo hữu duyên. Chúng ta sinh ra hai vị đồng môn, bọn họ vô tâm khổ tu, chúng ta đưa đi hai vị phàm phu, mà đối với tự thân tu đạo chỉ là không đáng nhắc tới sự tình. Coi như bọn họ thật ăn không được khổ, đi xuống núi, có thể đối với chúng ta có gì giúp ích. Sư đệ ngươi nếu là bởi vì hai người biểu hiện, sản sinh kiêu căng chi tâm, vậy thật muốn hào hào tĩnh tâm tự xét lại. Trong vắt thanh âm một cái hạ xuống phía dưới, sư huynh dạy rất đúng, ta tâm tư có chút phức tạp. Hai người sau đó không hề nói, từ tiếng bước chân vàng nghe ra hai người xa nhau đi. Mặt khác một ít niên kỷ so với đạo sĩ, ở xa xa Sonoko nghị luận, cũng tương tự không có tránh được vàng lỗ tai. Ta với ngươi đánh đố, hai người kia nửa tháng sẽ phải rời khỏi. Bọn họ tế bì nộn nhục, khẳng định không thể chịu khổ. Ngươi không có nghe sư phụ cũng ngoặc kép chấm chấm. Ít nhất một tháng đi, bọn họ không phải đều tự có hướng đạo tâm. Nếu quả thật không thể chịu khổ, bọn họ đường xa mà lai lịch bên trên gặp phải sự tình, để bọn họ rút lui có trật tự. Hắc, ngược lại chúng ta nhất định phải xuất ra có câu cao nhân dáng dấp. Không thể để cho bọn họ những tục nhân này coi thường chúng ta đạo quan. Chính phải, hai người lấy, trở ra ý tiếng cười. Vàng nhớ tới, hai người kia là Minh Trần cùng rõ ràng cát, là hai cái niên kỷ không đến 20 nói. Hắn còn tưởng rằng nơi đây đều là ngọa hổ tàng long hạng người. Liền thiếu niên đều có cực mạnh tâm tính. Xem ra hắn đem người tu đạo đánh giá cao, minh tâm đám người thượng khả. Hai cái này nói, hoàn toàn là nghĩ tại tân nhân trước mặt làm bộ làm tịch. Mới, chỉ có, bày ra một bộ đạm mạc ít nói thanh đạm dáng dấp. Bọn họ ở mặt vàng trước, cũng sẽ không châu đầu ghé tai. Mỗi cái đều rất có khí thế xuất trần. Nhìn như vậy, hai người vì làm bộ làm tịch, tự hạn chế tính vẫn đủ mạnh. Vàng thấy buồn cười, hắn lấy phàm nhân trạng thái chạy đi. Một đường màn trời chiếu đất, có thể mượn được xài phòng dừng chân, đã là không tệ. hiện tại có ngói che đầu, còn có đệm chăn có thể sử dụng. Điều kiện này so với hắn phía trước dừng chân hoàn hảo. Vương Thất Lang oán giận chăn không dễ ngửi. Vàng cười thầm, đây là trong chăn không có bọ chét con dẹp. Bằng không ngươi vẫn không thể khóc chết. Hắn ngược lại là hiện một ít thú vị tỉ mỉ. To nhìn qua, điều kiện nơi này cùng người bình thường ra không sai biệt lắm. Nhưng là chúng ta ở chỗ này nhưng không có gặp phải độc trùng đốt. Cái này đạo quan quả nhiên có môn đạo. Đương nhiên, coi như thật có cái gì côn trùng, cũng không khả năng nguy hại đến đó thế vàng. Hắn gần nghìn điểm thể chất, thân thể có thể trực tiếp chống lại lợi khí công kích. Một dạng côn trùng đốt càng là không thèm quan tâm. Vàng dọn dẹp phòng ở, rửa sử dụng vật phẩm, làm ra một bộ ở lâu dài dáng dấp. Vương Thất Lang trong miệng oán giận, thế nhưng cũng chỉ có thể kiên trì học vàng gây nên. Chỉnh đốn cuộc sống của mình điều kiện, trong đạo quan mỗi ngày ăn cơm rau dưa, nhưng là dinh dưỡng cân đối. Vàng y thuật để hắn nếm ra, nơi đây thông thường cơm canh, bên trong cũng có một chút ít khí dưỡng thần dược vật. Nhìn như thanh đạm cơm nước, giá trị cũng không so với thịt cá tiện nghi. Trong đạo quan, mọi người cùng nhau dùng cơm. Vương Thất Lang tự không phải ăn sung mặc sướng, thế nhưng ẩm thực dừng chân đều là khá cao đẳng cấp. Nơi đây ẩm thực để hắn có chút khó chịu, nhưng là mọi người đều là như vậy. Vương Thất Lang cũng không muốn nhiều hơn nữa oán giận. Hai người được phân phối nhiệm vụ, mỗi người đều có chính mình nhiệm vụ, chính là trong đạo quan nhất mệt nhọc công tác. Hoàng huynh, người chúng ta tài năng gì học tập pháp thuật? Ai, những công việc này không phải đều là hạ nhân mới, chỉ có làm sống mà. Vương Thất Lang cau mày thở dài, không đợi Vàng trả lời, chính hắn liền khuyên chính mình, ta cũng biết, đây là đạo trưởng muốn khảo nghiệm tâm tính, để cho chúng ta lao động thân thể, nhưng là mỗi ngày như thế mệt nhọc, nhìn không thấy con đường phía trước, thật là khiến người ta thất vọng a. Vàng cũng không biết từ Hà An an ủi. Hắn vỗ vỗ Vương Thất Lang cánh tay, ta đã không nói chuyện có thể, ngươi đạo lý gì đều hiểu, ta lại thoải mái ngươi, cũng bất quá là lặp lại những đạo lý này, đây chính là tu đạo, đạo lý rõ ràng bày ở nơi đó, mà phân ra cao thấp, chính là mỗi người kiên trì năng lực, nếu như đạo thuật còn bị đạo môn vững vàng bảo thủ, trở thành một chủng bí truyền gì đó. Dưỡng sinh chi đạo lại không phải là cái gì thần bí khó lường. Cái này không phải chỉ đà tọa tu luyện mấy phút, từ đây có thể tùy ý làm bậy, thọ mệnh dài, mà là chỉ tiết chế cuộc sống của mình, chú trọng các loại bảo dưỡng, không muốn đem chính mình tinh lực hao hết ở hưởng lạc bên trong. Đạo lý chính là chỗ này sao đơn giản, lấy đế vương hoặc đạt quan quý nhân thân phận. Cái gì thuốc bổ cùng bác sĩ tìm không được. Hảo hảo điều dưỡng đúc luyện. Ít nhất, có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng là bọn họ vẫn là tình nguyện tin tưởng uống thuốc. Cũng không muốn tiết chế cuộc sống của mình. Cái kia dĩ nhiên là cùng trường sinh vô duyên. Vương Thất Lang không giống Vàng. Có thể hiện ẩm thực bên trong bổ dưỡng. Có thể lãnh ngộ nặng nề việc vặt là ở rèn luyện thể chất. Nhưng là hắn nhìn nhiều như vậy tạp thư, đồng dạng biết sau khi nhập môn như vậy, tạp vụ là quá trình tất yếu. Chỉ có kiên trì tiếp đệ tử mới có thể có chính quả. Nhưng là hắn chính là khó có thể khắc phục trong lòng mình lười biếng cùng oán niệm. Vàng cũng không có sử dụng độ thế lương ngôn, cổ vũ hắn. Vương Thất Lang kiên trì tu tiên, đối với Vàng cũng không còn chỗ tốt gì. Nhà này đạo quan còn vì vậy cùng vương gia nhấc lên nhân quả. Không chừng liền muốn tháo xuống một ít quốc vận. Không có tại chỗ phun lui Vương Thất Lang, để hắn trở thành một yêu dân như con vững chắc làm việc quan lại có tài. Vàng đã là cho mặt mũi. Mấy ngày này bọn họ và những đệ tử khác được hưởng đối đãi giống vậy. Rõ ràng bách đạo trưởng mỗi lần giảng đạo, hai người đều cùng chúng đạo sĩ cùng nhau nghe giảng. Có chuyện cũng có thể vấn đề. Lão đạo truyền cho bọn họ trụ cột nhập môn sách báo. Mặc dù không có phương pháp tu luyện, cũng là đạo môn kiến thức trụ cột kinh điển. Đãi ngộ như vậy, Vương Thất Lang còn cảm thấy khó có thể kiên trì. Thật sự là bởi vì hắn chưa từng nghe qua những cái này nghiêm chỉnh tu tiên môn phái. A, tại loại này thế giới đệ tử tạp dịch cũng không làm người tốt a. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.